500 Quách Tĩnh, tác giả, ngã khát vọng lực lượng, thực hiện, thư viện báo, chương 6, phiền phức tới cửa. Chu tiên sinh, Chu Du đang cùng Tào cục trưởng còn có lão Quách lúc nói chuyện. Một người đàn ông cợt nhả gọi một câu. Chu Du nhìn về phía đối phương. Không nhận thức, thường phục. Chu Du cảm thấy là cảnh sát mặc thường phục. Tào cục trưởng cấp tốc phủ định. Không phải, ngươi là ai? Cái này hơn 30 tuổi thành thị thanh niên đang bị Tào cục trưởng câu hỏi sau. Lập tức thành thật bàn giao rồi. Lục tục nói rằng, ta là làm video ngắn truyền thông người. Nghe nói Chu tiên sinh muốn cùng Quách tiên sinh đồng thời làm video ngắn. Ta liền tới hỏi một chút. Ta gọi Lục tục. Chu Du sau khi nghe liền cuống lên. Đám người này, không giúp người giữ bí mật mật. Các ngươi như vậy, một điểm tín dụng đều không có. Ta không nói ta muốn làm video ngắn a. Tào cục trưởng, ta liền cùng ngươi giao phó cho chuyện này a. Các ngươi làm sao? Làm sao? Chu Du rất tức giận, nhưng nói xong chú ý tới Tào cục trưởng quần áo trên người liền có chút sợ sệt rồi. Tào cục trưởng cau mày nhìn về phía Lục tục. Ngươi là làm sao biết hắn muốn làm video ngắn? Lão Quách ở một bên nhìn. Tào cục trưởng nhất định phải cho Chu Du một câu trả lời. Không phải vậy Tào cục trưởng cảm giác lão Quách loại người này khó đối phó. Tin tức truyền thông đều là có thể ngay lập tức bắt được một tay tư liệu. Lục tục khách khí nói. Ta nghe bệnh viện người nói. Hơn nữa vị bên trong kia Quách tiên sinh hắn lợi hại như vậy. Không làm võng hồng thật đáng tiếc rồi. Tào cục trưởng không nhịn được nói. Đừng ở chỗ này vướng bận. Đi ra ngoài. Lục tục cấp tốc khách khí nói. Tốt, ta chờ ở bên ngoài. Chu tiên sinh, hai người chúng ta nếu là hợp tác lời nói, tuyệt đối có thể phát tài. Ta có thể để cho các ngươi cấp tốc gặp may. Tào cục trưởng nhìn về phía lục tục. Rất nhanh lục tục liền nhanh chóng bé ngoan đi ra ngoài rồi. So với cái gì truyền thông, Tào cục trưởng càng để ý trong tay có 500 mãnh nam Chu Du. 500 người này dù cho là cùng ra đường đi dạo phố, đều đủ hắn ăn một bình rồi. Tào cục trưởng mang theo hai người tiến vào phòng làm việc của mình. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi dò sự tình. Ngươi đến cùng là từ nơi nào tìm đến 500 cái biết võ công người? Chu Du cũng không ngốc. Giải thích nói. Bọn họ 500 người đều là thảo nguyên người bên kia. Đến từ ba cái làng. Đều là trên không lão. Dưới không tiểu. Không lão bà không hài tử không cha mẹ huynh đệ người. Ở quê nhà đợi cũng là không có chuyện gì. Liền cùng ta đồng thời đến thành phố lớn tìm việc làm rồi. Hí. Tào cục trưởng trợn to hai mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh. 500 cái không cha không mẹ không lão bà hài tử bệnh thần kinh trung niên mãnh nam. Nàng đây mẹ chính là đầu đạn hạt nhân quần chứ. Ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút chuyện này. Thành thật khai báo. Tào cục trưởng chăm chú lên. Cái tên này làm không tốt liền có thể đem hắn cho chỉnh nằm xuống. Chu Du cuống lên. Ta giải thích không rõ ràng. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Chính các ngươi cha a. Đừng cái gì đều hỏi ta. Ta làm sao biết a? Lãnh tĩnh, yên tĩnh một chút. Từ từ đi. Tào cục trưởng không nghĩ kích thích người này. Có muốn hay không uống đồ uống? Chu Du thoáng ổn định một ít. Nói rằng, mới vừa uống qua. Có Nutri Express sao? Tào cục trưởng đi tới cửa. Gọi một người cảnh sát đi mua Nutri Express. Không quá một phút. Một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát sẽ đưa đến rồi một bình Nutri Express. Rất rõ ràng là chính mình uống. Tào cục trưởng đối với nữ cảnh sát nói rằng. Lại mua chút ăn lại đây. Hamburg có thể chứ. Tào cục trưởng nhìn về phía Chu Du. Nữ cảnh sát cũng nhìn về phía Chu Du. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không cần. Ta không đói bụng. Cũng không khát. Chính ta uống điểm nước nóng là có thể rồi. Có nữ nhân ở, Chu Du tổng nghĩ trang một chút người thể diện, cũng lưu ý lên hình tượng của bản thân. Vào lúc này Quách Chính nói rằng, ta biết so với Chu Tiểu Ca biết đến càng nhiều. Tào cục trưởng muốn biết cái gì? Tào cục trưởng nhìn Quách Chính, hỏi, các ngươi tới nơi này phải làm gì? Kiếm tiền, học kỹ thuật, Quách Chính trả lời rất ngắn gọn. Tào cục trưởng lại hỏi, vì sao các ngươi đều không có lão bà cha mẹ? Quách Chính hồi đáp, có, chỉ là không nhiều. Chúng ta sinh sống ở hoàn cảnh tồi tệ biên khu, là sinh sống ở dân tộc thiểu số khu vực người Hán. Đều tinh thông dân tộc Mông Cổ cùng Hán tộc ngôn ngữ. Tào cục trưởng vẫn luôn cho rằng đám người này đều là mù chữ. Không nghĩ tới những người này còn có thể thảo nguyên ngôn ngữ. Kia các ngươi tới nơi này làm gì? Ở thảo nguyên thành thị làm phiên dịch không được sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, nơi này kiếm được nhiều a. Tuy rằng lời này là Chu Du nói ra, nhưng Tào Cách cũng không có cách nào phản bác. Tào cục trưởng rất nhanh sẽ tiếp tục hỏi dò tương quan sự tình. Đồng thời cùng thượng cấp xin chỉ thị một hồi. Nhưng mà chuyện này kỳ thực đã sớm thảo luận qua rồi. Sở dĩ rất nhanh sẽ có hồi phục. Tào cục trưởng tâm tình phức tạp nói rằng, không có chuyện gì rồi. Mỗi cái xí nghiệp người đối với các ngươi những kia đồng hương đều rất hài lòng. Còn muốn nhiều muốn một ít. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn thấy chính mình không sao rồi. Liền cao hứng nói rằng, đây chính là nhân khẩu tiền lãi a. Quên đi, các ngươi đi thôi. Tào cục trưởng giơ tay, ra hiệu hai người bọn họ có thể rời đi rồi. Chu Du không hề làm gì cả, nhưng cũng không có cản trở. 500 cái Quách Tĩnh đều là loại kia cần lao không sợ khổ không sợ mệt tính tình. Sở dĩ cho dù là mới 7 ngày, cũng thành công thu được từng người xí nghiệp đồng ý. Mấy chục nhà xí nghiệp đều nói không thành vấn đề. Kia cảnh sát tự nhiên cũng chưa hề đem những người này khuyên đi. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Quách Chính cùng đi ra khỏi sở cảnh sát cửa lớn. Vừa ra cửa liền nhìn thấy Quách Siêu cùng một mỹ nữ đang nói chuyện. Quách Siêu nhìn thấy Chu Du đi ra rồi, liền đi tới nói rằng, Chu tiểu ca, các ngươi đi ra rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vừa nãy điện thoại của ta bên trong thu đến 30.000 đồng tiền, là bệnh viện bên kia chuyển khoản cho ta, chúng ta đi nhà hàng. So với trong điện thoại di động tiền, Chu Du càng tò mò Quách Siêu mỹ nữ bên cạnh. Quách ca, đây là người nào a? Mỹ nữ bên người lục tục tập hợp lại đây nói rằng, nàng chính là một cái không tiếng tăm võng hồng. Chu tiên sinh, ta nói hợp tác ngài thấy thế nào? Chu Hoàn bị lục tục vừa nói như thế, liền tức giận nói, ta là không tiếng tăm tiểu võng hồng, ngươi tính là gì? 200.000 trong fan có mấy cái là người thật. Quách Siêu chờ Chu Du rất lâu rồi, trực tiếp nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người này vẫn luôn ở phiền ta. Chu Hoàn không lo được cùng lục tục tính toán, đối với Quách Siêu ôn nhu nói, Quách đại ca, chúng ta quen biết một chút làm sao rồi? Để ta thêm dưới ngươi WeChat có được hay không vậy? Quách Siêu căn bản không nhìn Chu Hoàn. Bất luận là cái nào phiên bản Quách ca, đều không phải sẽ bị nữ sắc mê hoặc loại hình. Không giống Chu Du như thế không khống chế được con mắt của chính mình. Chu Du hạ lưu ánh mắt rất nhanh sẽ ở mỹ nữ mặt. Ngực, Doraemon, kia muốn nhìn lại giả vờ đứng đắn. Lén lút nhìn dáng vẻ, để một bên lão Quách thẳng lắc đầu. Đừng phiền ta, ngươi cô nương này, làm sao không biết tự trọng. Quách Siêu nổi giận. Cô nương này dây dưa không ngớt, tốt là đáng ghét. A, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Du vốn định thêm một hồi mỹ nữ WeChat, thế nhưng hắn không dám. Hắn nhát gan, mỹ nữ Chu Hoàn tức điên rồi. Cấp tốc cầm lấy bọc lại đáng yêu bao ra điện thoại di động nhắm ngay Quách Siêu. Ngươi bắt nạt người, đúng hay không? Ngươi hung ta, mọi người trong nhà, các ngươi nhìn một chút. Đây chính là chúng ta ma đô cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm Quách. Chấm ngoặc kép, Quách Siêu một cước cao nhất. Trực tiếp đơn đầu gối độc lập đem mỹ nữ điện thoại di động đá bay ra ngoài. Mỹ nữ hoa dung thất sắc. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Hỏng rồi. Đây là trên không quăng vật. Chúng ta lại muốn vào cục cảnh sát rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.